đám nhện dị chủng này thực lực tuy chỉ có ngưng dịch kỳ, nhưng số lượng thì quá nhiều, tốc độ phi hành cũng rất nhanh, hoàn cảnh nơi này thì hắn lại chưa quen biết, nếu tùy tiện chạy loạn trong này ai biết sẽ gặp phải thứ nguy hiểm gì, xem ra chỉ có cách đánh một trận thôi. Liễu Minh đưa mắt nhìn qua thanh niên áo đen, trong tay lóe sáng lên, một khối sơn hà châu hiện ra. Không cần đem nàng ta thu lại, ta có thể khống chế thân thể của nàng ta tham chiến, xem như tăng thêm một chiến lực. Ma Thiên mở miệng nói đồng thời một tay phất lên, hồn thiên bia từ trên người thanh niên áo đen bay ra rơi vào trong tay Liễu Minh. Thân thể nam nhân lập tức trở lại là một nữ tử, bất quá trong ánh mắt đẹp của nàng không có chút thần thái nào, chỉ là một mảnh mờ mịt. Hai tay Ma Thiên bắt quyết, lập tức từ đó bay ra 10 đạo chỉ đen chui vào trong người thiếu nữ. Trên người thiếu nữ áo đen bất ngờ hiện ra một vầng hào quang màu tím, ánh mắt cũng lóe lên bị một màng sương màu tím bao phủ, trong mắt trở nên trống rỗng một cách kỳ lạ. Sau khi thu hồi hồn thiên bia, hai mắt Liễu Minh lóe lên liếc qua Hạt Nhi nói, Hạt Nhi, nơi đây không cần ngươi ra tay, hãy vào hóa âm hồ lô trước đi. Hạt Nhi nghe vậy hơi ngẩn ra, sau đó thân hình hóa thành một mảnh khói đen chui vào trong hóa âm hồ lô. Vì trong Ma Uyên còn nhiều thứ nguy hiểm hơn, nên Liễu Minh muốn giữ lại cho mình một chiến lực làm hậu thủ. Ma Thiên thấy hành động của Liễu Minh như vậy cũng không nói gì, chỉ là khẽ mỉm cười. Trong nháy mắt đám mây đen kia đã tới trước mặt bọn hắn, mây đen này phô thiên cái địa gần như che kín cả nửa bầu trời. Liễu Minh liếc mắt một cái rồi vung tay lên, hắc khí trên người cuồn cuộn xoáy động, sau đó ngưng tụ thành 6 con rồng màu đen cùng 6 con hổ chạy loanh quanh người hắn. Lấy tu vi thiên tượng trung kỳ đỉnh phong thi triển Long Hổ Minh Ngục Công thì mỗi con kích thước phải lớn tới 7-80 trượng, mà cùng lúc hơn 10 con thì uy lực khủng bố thực không thể chỉ một câu mà nói hết. Hắn lúc này nhẹ phất tay một cái, mấy đầu long hổ này tức thì gầm lên một tiếng như sấm rền rồi lao nhanh ra phía trước. 6 đầu giao long, mỗi con há miệng phun ra một luồng hỏa diễm, 6 đạo hợp thành một mảnh biển lửa hừng hực thiêu đốt, đem một mảnh lớn uế âm chu bao trùm vào trong đó. Những con âm uế chu bị lửa thiêu đốt trong mấy cái hô hấp đã vang lên tiếng xì lạp trở thành một đống cho tàn. 6 đầu hắc hổ thì dương nanh múa vuốt trực tiếp nhào vào bên trong đàn nhện, phải một cái trái một cái cự chảo không ngừng quét qua tứ phía, trong miệng thì không ngớt vang lên những tiếng gầm, thanh âm vang ra hình thành những đạo sóng âm màu đen. Những sợi sóng âm này quấn lấy đàn âm uế chu, chỉ mấy cái chớp mắt mấy con âm uế chu đã hóa thành một đoàn chất lỏng màu xám, rơi xuống như mưa. Liễu Minh thấy vậy thì nhẹ gật đầu. Tuy hắn đã chuyển sang chủ tu Minh Cốt Quyết, nhưng Long Hổ Minh Ngục Công bởi vì tu vi tinh tiến, nên thi triển cũng có không ít điểm vi diệu. 6 rồng 6 hồ hợp lực oanh kích chỉ một chút thì một mảnh lớn mây đen đã bị càn quét sạch sẽ. Vèo, vèo, hai tiếng xe gió vang lên, tức thì đã xuất hiện một mũi tên màu tím nằm giữa đàn nhện. Mũi tên màu tím kia mang theo một cổ lực lượng thật không nhỏ, xuyên qua hàng loạt những con nhện nhưng vẫn chưa có chút chậm lại, còn những con đã bị mũi tên này xuyên qua thì thân thể trực tiếp bạo liệt một mảnh cũng không còn. Liễu Minh quay qua nhìn thiếu nữ áo đen, lúc này trên tay nàng vẫn còn cầm một cây cung nhỏ màu tím. Ngón tay khẽ buông thì lại có một mũi tên màu tím bay ra. Uy lực phát ra lúc này so với ngày đó tự nàng thi triển đối đầu với Liễu Quân Nham tuyệt đối là mạnh hơn. Nhìn thấy cảnh đó trong lòng Liễu Minh không khỏi thốt lên một tia kinh ngạc. Hai người liên thủ, chỉ trong nháy mắt đã giết hơn mấy nghìn đầu âm uế chu. Bất quá đàn âm uế chu này số lượng thật sự quá nhiều, tối thiểu cũng có 4-5 vạn con, lại hung hãn không hề sợ chết cứ như sóng biển dồn dập hết lớp này lại tới lớp khác, trong miệng thì không ngừng phun ra những sợi tơ đen nhánh, thanh thế chỉ có mạnh hơn chứ không hề yếu đi chút nào. Liễu Minh lại phất tay lên, trên người lại tản ra một đoàn hắc khí, sau mấy cái xoay đảo thì hóa thành một đám mây đen lớn hơn 10 trượng lơ lửng trên đầu hai người. Những sợi tơ nhện khi chạm vào đám mây đen này thì giống như châu đất xuống biển, hoàn toàn biến mất. Nếu cứ lằng nhằng với đám ma vật cấp thấp này mãi thì cũng không tốt đâu, ngộ nhỡ để cho những người khác chú ý thì thật là phiền toái, ta thấy chúng ta hãy nhanh chóng giải quyết hết bọn chúng đi thì hơn. Ma Thiên lúc này đưa ra ý kiến. Liễu Minh nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhưng bây giờ âm uế chu gần như đã vây kín hai người vào trong, muốn phá vòng vây lúc này quả thật không phải dễ. Muốn diệt bọn âm uế chu không phải không có cách, chỉ cần giết được âm uế chu vương thì đội ngũ của chúng sẽ tiêu tán, nhưng trước nay âm uế chu vương luôn ẩn nấp rất kỹ, muốn tìm được nó cũng không phải trong nửa khắc mà được. Ma Thiên vừa điều khiển thiểu nữ áo đen phát động công kích vừa quay sang nói với Liễu Minh. Liễu Minh nghe vậy, hai mắt nhíu lại, trong con mắt hiện ra ánh sáng màu tím, luồn ánh sáng tím này quét ngang qua đàn nhện, không ngừng xem xét. Bất ngờ động tác có chút chậm lại, ánh mắt gắt gao nhìn về một phía. Sau đó lại quát lên một tiếng rồi đưa tay vỗ vào kiếm nang ở bên hông. Một viên cầu màu vàng nhạt từ trong đó bay ra, sau mấy cái chớp động lại mơ hồ biến mất trong hư không. Bong! Một tiếng rít chói tai vang lên, ở chỗ sâu giữa đàn nhện bỗng nhiên hiện ra một thanh kiếm màu vàng kim lớn hơn 10 trượng. Cự kiếm vừa hiện lập tức hung hăng chém một nhát xuống phía dưới. Vô số đạo kiếm khí từ trên kim sắc cự kiếm bắn ra, trong phạm vi mấy trăm trượng quanh đó nhất thời đều bị kiếm khí bao phủ.

Tuy vẫn nằm ngoài rìa Ma Uyên nhưng trong đó lại nhiều chướng khí và khói độc, cần cẩn thận. Ma Thiên nhớ lại, mở miệng nói. Sâu trong ánh mắt Liễu Minh chợt hiện lên mấy tia sáng, dường như Ma Thiên vô cùng quen với bi cảnh Ma Uyên này nên bản đồ y đưa hắn mới kỹ càng tới vậy. Những vùng bên ngoài rìa cũng có chú thích kỹ càng. Điều này quả thực là vượt ngoài dự liệu của hắn. Theo lý thuyết Ma Thiên mới tiến vào bí cảnh một lần, vậy thì sao lại biết nhiều như vậy? Thế nhưng hắn cũng không biểu lộ ý nghĩ này ra mà chỉ nhẹ gật đầu nói, tốt, ta hiểu rồi. Ta vừa thi triển thuật bói toán, tiêu hao khá nhiều lực lượng thần hồn, nên cần nghỉ ngơi một lát. Ma Thiên nói xong liền hóa thành một bóng đen, chui vào trong cơ thể Liễu Minh. Tiếp đó, Liễu Minh lại nhìn thiếu nữ áo đen đang nằm trong đất, hơi trầm ngâm một lát rồi tế ra một viên Sơn Hà Châu. Sau đó hắn lại phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, Sơn Hà Châu liền hiện ra một màn sáng vàng kim, quấn lấy thân thể thiếu nữ áo đen rồi thu lại. Xong chuyện này, thân hình Liễu Minh lại khẽ động thân mình, hóa thành một đạo hắc quang, bay về hướng đông. Lúc này, bên trong Sơn Hà Châu, thiếu nữ đang nằm trên mặt đất, chiếc nhẫn màu xanh cũng đang không ngừng tỏa ra ánh hào quang nhàn nhạt. Có điều viên bảo thạch đã nhỏ hơn trước không ít. Giờ phút này, gương mặt thiếu nữ áo đen đã bớt đờ đẫn mà có thêm được một chút huyết sắc và sinh khí. Lúc này, Liễu Minh đang bay nhanh về hướng đông đồng thời thả ra thần thức cảnh giác xung quanh, vậy nên cũng không chú ý tới động tĩnh trong Sơn Hà Châu. Thời gian chậm rãi trôi qua, lục quang trên mặt nhẫn thiếu nữ càng ngày càng sáng, dường như bao phủ toàn bộ thân ảnh của nàng. Đúng lúc này, giữa lục quang truyền ra một thanh âm vỡ vụn. Chiếc nhẫn màu xanh lá vỡ ra, hóa thành một màn xương xanh. Chúng rất có linh tính, mau chóng chui vào trong miệng thiếu nữ áo đen. Chỉ thấy nàng phát ra một tiếng rên rỉ, đôi mắt chớp động mấy cái rồi dần dần mở to mắt. Nàng chậm rãi ngồi dậy, lắc lắc đầu mấy cái, ánh mắt lại khôi phục vẻ linh tính như ban đầu, đôi mi thanh tú cau lại. Chương 1328 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Động Thiên Pháp Bảo. Không thể tưởng được người này còn có tới 2 kiện Động Thiên Pháp Bảo cấp bậc không thấp nữa, lại còn có một tên gia hỏa u hồn đi theo. Thật là có chút kỳ quái. Thiếu nữ áo đen lẩm bẩm nói. Dường như những chuyện xảy ra trong khi hôn mê bị Ma Thiên điều khiển, nàng đều nhớ rõ. Sau khi nói như vậy, thiếu nữ áo đen liền vung tay trái, bên trên vẫn còn đeo chiếc nhẫn, thế nhưng màu bảo thạch xanh lá đã biến mất. Cũng may mà ta có chiếc hồn thương cổ giới mà mẫu thân đưa, nếu không còn không biết phải hôn mê tới lúc nào nữa. Trong mắt thiếu nữ áo đen hiện ra chút khác thường, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh. Nàng đứng dậy, ánh mắt liếc nhìn bốn phía xung quanh. Trong không gian động thiên của Sơn Hà Châu, ngoài một ngọn núi khổng lồ màu vàng cao ngất và một dòng sông rộng, nước đen thui nằm nơi chân núi đang chậm rãi chảy xuôi thì khắp nơi được bao phủ bởi một màn sương mù màu vàng đất và hơi nước đen ngòm không ngừng bốc lên. Chỉ có vậy mà chẳng hiểu tại sao, thiếu nữ lại thấy không gian này dường như ẩn chứa một luồng năng lượng kinh khủng, chẳng qua là khí tức loại năng lượng này còn hơi yếu ớt mà thôi. Tuy rằng không gian trong Sơn Hà Châu chỉ có mấy chục thước, còn kém nhiều hồn thiên bia, thế nhưng động thiên trong Sơn Hà Châu lại tràn ngập sức sống. Không chút nào giống với không gian hai màu đen trắng của hồn thiên bia. Nhìn qua thì đẳng cấp không cao, thế nhưng lại có hai loại thuộc tính bất đồng, hơn nữa khí hậu lại dung hòa với nhau, sau này khi thăng cấp chắc chắn sẽ rất rộng lớn. Thiếu nữ áo đen lẩm bẩm một hồi, dường như hiểu rất rõ về động thiên pháp bảo vậy. Nhìn một lúc, thiếu nữ áo đen cũng không có ý phá vỡ không gian trong Sơn Hà Châu mà khẽ động thân hình, lại bay về nơi vừa nãy rồi nằm xuống, thu liễm hoàn toàn khí tức trên thân, trở nên giống hệt như lúc hôn mê. Nơi này là bên trong động thiên của Sơn Hà Châu, nên nếu không có chủ nhân pháp bảo chủ động mở không gian thì người bên trong trừ khi có năng lực phá hủy không gian động thiên, nếu không đừng hòng chạy thoát. Thiếu nữ áo đen hiểu rõ chuyện này, cũng biết rằng bằng tu vi thiên tượng cảnh sơ kỳ của mình thì không có khả năng phá nát động thiên pháp bảo, vậy nên cơ hội duy nhất để chạy thoát chính là chờ khi Liễu Minh đưa nàng ra khỏi không gian, lúc đó sẽ tìm cách sau. Cùng lúc đó, trong Ma Uyên, tại một hạp cốc cách chỗ Liễu Minh rất xa đang truyền ra những âm thanh gào thét của ma thú và tiếng pháp lực va chạm kịch liệt với nhau, thỉnh thoảng còn có từng màn hào quang màu đen bắn ra. Một lát sau, theo một tiếng rú thảm, một tiếng nổ mạnh vang lên. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh khổng lồ bị đánh bay ra, đâm mạnh vào vách núi đá. Đó là một đầu quái thú lớn hơn 10 trượng, nhìn qua thấy giống một con cự mãng. Nhưng sau lưng lại có một đôi cánh rơi màu máu, nơi miệng có một hàm răng sắc nhọn, thỉnh thoảng còn tỏa ra hàn quang lạnh lẽo, làm người ta không rét mà run. Có điều bây giờ, đầu quái thú này đã không còn hình tượng hung mãnh như ban đầu nữa. Bởi trên cổ của nó có một vết thương cực lớn, gần như đã chặt đứt cổ, máu tươi đang không ngừng trào ra làm cho nó hít vào thì nhiều mà thở ra thì không bao nhiêu cả. Đột nhiên, từ trong hạp cốc, một người trung niên mặc áo bào vàng bay ra, dừng lại bên cạnh cự thú, chính là Âu Dương Minh. Y cũng không nhìn cự thú bên cạnh mà đưa mắt quan sát xung quanh, thở dài một tiếng. Không ngờ sau khi tiến vào bí cảnh, nhóm sẽ bị tách ra truyền tống. Âu Dương Minh thì thào nói.

Vậy nên nếu thay đổi kế hoạch mà làm thất bại hành động này thì sẽ vô cùng phiền toái. Khôi Triệu trưởng lão không cần phải lo lắng, công pháp mà công chúa tu luyện là ngũ cực huyễn ma công của ta. Vậy nên nếu gặp phải người của Liễu gia thì ta sẽ lập trận pháp ngũ cực nhằm dò xét sự tồn tại của nàng. Nếu như thấy công chúa, chúng ta lại thương lượng xem có nên động thủ không cũng chưa muộn. Thiếu phụ che mặt chậm rãi nói. Vậy được rồi, chúng ta sẽ làm theo ý người. Đại hán Khôi Ngô nghe vậy thì miễn cưỡng gật đầu nói. Hai người thương lượng một lát rồi dẫn 8 tên ma nhân thiên tượng bay vội về phía xa. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tại một thung lũng cách đám người trung ương hoàng tộc mười mấy vạn dặm, Liễu Tung Dương, trưởng lão thông huyền của Liễu gia đang dẫn theo 4 tên thiên tượng khác lẳng lặng đứng, dường như đang chờ điều gì đó. Xung quanh đám người là hơn 100 thi thể ma lang màu xám, tất cả đều rách ngực vỡ bụng, không khí tràn ngập một mùi tanh nồng. Thế nhưng những người Liễu gia dường như hoàn toàn không cảm nhận được. Thời gian trôi qua, đã hơn nửa ngày, trên bầu trời mới hiện ra một điểm huyết quang. Sau 2-3 nhịp thở, màn huyết quang đã bay trời gần thung lũng, chính là một chiếc phi chu màu máu hình giọt nước cao cỡ vài trượng. Hai bên là hai hàng chèo, mỗi khi chúng nhẹ nhàng huy động thì phi chu lại bay về phía trước vài dặm. Chương 1329 huyết sắc phi chu ngừng lại cách đám người Liễu Tung Dương không xa, trên phi chu năm bóng người bay ra, chính là lão giả có lông mày sắc bén của gia tộc Khổng Tường, còn có thanh niên mập mạp đi theo. Tư đạo hữu đến thật đúng giờ. Liễu Tung Dương đưa mắt nhìn qua, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Liễu đạo hữu có thể bỏ ra một quả tinh phách cấp thông huyền của vạn la kỳ thú, chúng ta làm sao có thể xem như không có gì. Lão giả có lông mày sắc mặt thản nhiên trả lời, trong giọng nói còn có một tia tiếu ý. Liễu Tung Dương cười ha ha, cánh tay lật qua trong lòng bàn tay lóe lên, một quả tinh cầu màu trắng to bằng nấm đấm đã nằm trong tay. Bên trong tinh cầu mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo tinh phách của loài thú nào đó, có phần giống tuần lộc cũng có phần giống ngựa không ngừng lao đầu vào thành tinh cầu, chỉ là mỗi khi va chạm, phần đầu của nó lại bị một tia bạch quang cản lại. Trên mặt Liễu Tung Dương hiện lên thần sắc đau xót sau đó ném tinh cầu về phía lão giả có đôi lông mày sắc bén. Lão giả họ Tư không chút khách khí nhận lấy, cẩn thận đánh giá thoáng qua tinh cầu trong tay rồi nhẹ gật đầu, lật tay cất kỹ tinh cầu vài người, sau đó ngẩng đầu trả lời một cách thản nhiên, nếu Liễu đạo hữu có lòng như vậy thì được rồi, đạo hữu có chuyện gì muốn nói ta xin rửa tai lắng nghe, ta phải nói trước Liễu gia các ngươi đã công khai đối địch với Hoàng Triều, dù hai tộc chúng ta có giao tình không tệ nhưng muốn ta cuốn vào vòng tranh đấu của các ngươi thì xin lỗi, ta không có hứng thú. Chuyện này đương nhiên, mà chuyện tình lớn như vậy thì Liễu mỗ đâu có thể làm chủ. Hôm nay mời Tư đạo hữu tới đây là vì chuyện trọng đại khác. Liễu Tung Dương nhíu một cái, trong lòng mắng thầm một tiếng lão giòm hồ ly, nhưng trên mặt không hề để lộ chút nào. Lão giả có lông mày sắc nghe vậy trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, nhưng cũng không mở miệng nói gì. Ha ha, không biết Tư đạo hữu có từng nghe nói qua bên trong bí cảnh Ma Uyên còn có địa phương gọi là Tháp Ma Uyên. Liễu Tung Dương ha ha cười mở miệng nói. Tháp Ma Uyên. Lão giả có lông mày sắc cùng thanh niên mập mạp bên cạnh liếc nhau một cái, sau đó cùng lắc đầu. Tại hạ kiến thức nông cạn, kính xin Liễu đạo hữu chỉ điểm. Lão giả có lông mày sắc mở miệng khách khí một câu. Chỉ điểm thì không dám, nhưng nếu Tư đạo hữu có hứng thú Liễu mỗ sẽ giải thích một chút. Liễu Tung Dương khoát tay áo nói. Vậy tại hạ xin rửa tai lắng nghe. Lão giả lông mày sắc hiện lên vài phần tò mò trên mặt. Tư đạo hữu có lẽ đã biết rõ bí cảnh Ma Uyên là từ đâu mà có. Liễu Tung Dương ngữ khí chậm rãi mở miệng hỏi. Lão giả có lông mày sắc nghe vậy, trên mặt lại hiện lên vài phần kinh ngạc hỏi ngược lại, theo ta được biết thì bí cảnh Ma Uyên bí cảnh đã có từ thời thượng cổ, là một không gian thần bí. Muốn truy rõ được lai lịch, chỉ sợ ngay cả tộc cổ ma thời thượng cổ cũng chưa chắc nói được rõ ràng, chẳng lẽ Liễu đạo hữu lại biết? Vương Triều Đại Sóc chúng ta đã nắm được một số tin tức về ma giới, trong tộc truyền thừa vô số điển tịch từ thời thượng cổ. Theo nghiên cứu mấy vạn năm qua của Liễu gia thì bí cảnh Ma Uyên chính là không gian liên thông với cổ ma giới trong truyền thuyết. Liễu Tung Dương nghiêm nghị nói ra từng chữ. Cái gì, cổ ma giới? Lão giả có lông mày sắc ngay từ đầu đã cho là Liễu Tung Dương bịa chuyện, nhưng mà nghe đến câu cuối thì trong lòng lập tức chấn động hỏi lại. Thanh niên mập mạp bên cạnh cũng như những người sau lưng lão cũng không giấu được vẻ kinh hãi. Hiện nay cổ ma giới chỉ còn là một truyền thuyết tại đại lục Vạn Ma, chỉ nghe nói Vạn Ma đại lục chính là cội nguồn ma giới, bất quá trải qua mấy lần giao diện đại chiến thời kỳ thượng cổ, nên cổ ma giới sớm đã biến mất. Bất quá đối với chuyện cổ ma giới có tồn tại hay không, thì toàn bộ Vạn Ma đại lục vẫn tranh luận không ngớt. Còn có đồn đại, người của ma tộc chỉ có ở trong cổ ma giới mới có thể đột phá thông huyền, đạt tới vĩnh sinh cảnh bất tử bất diệt thọ ngang đất trời. Đây là suy đoán của lịch đại tổ tiên Liễu gia, tin tưởng 89/10 là không sai. Tháp Ma Uyên Liễu mỗ vừa nhắc tới thật ra là lối đi vào cổ ma giới. Liễu Tung Dương bộ dạng chém đinh chặt sắt nói. Lão giả có lông mày sắc là một lão hồ ly, nên một tia kích động qua đi, sau đó lập tức thanh tỉnh hỏi lại, Liễu đạo hữu nói với ta chuyện này rốt cuộc là có ý gì? Chư vị có chỗ không biết, kỳ thật tháp Ma Uyên nằm ở sâu trong Ma Uyên. Tại hạ mời chư vị đến chính là muốn xem Tư đạo hữu có hứng thú cùng Liễu gia chúng ta xông vào tháp Ma Uyên hay không thôi. Liễu Tung Dương thần sắc ngưng trọng nói, chỗ sâu của Ma Uyên. Liễu Tung Dương vừa nói xong, thì sắc mặt lão giả lông mày sắc cùng đám người của gia tộc Khổng Tường nhao nhao đại biến. Các hạ chẳng lẽ đã quên, sâu trong Ma Uyên cho tới nay vẫn là cấm địa cho tất cả những người tiến vào Ma Uyên, qua các thời kỳ không biết có bao nhiêu muốn đi vào trong đó tìm tòi, cuối cùng vẫn không ai sống sót ra. Chính là chỗ sâu bên trong Ma Uyên phía ngoài luôn có những bức tường lăng không ngăn cản chúng ta. Phải biết rằng, ta và ngươi ở đây cũng chỉ tương đương với một tên thiên tượng cảnh đỉnh phong mà thôi. Lão giả có lông mày sắc lắc đầu, ngữ khí kiên quyết nói. Kỳ thật các thời kỳ trước tiến vào Ma Uyên, đối với trung tâm Ma Uyên đều cực kỳ hiếu kỳ. Nhưng bên trong đó nguy hiểm bậc nào bọn họ tự nhiên biết rõ. Khổng Tường thế gia cũng từng phái người tìm kiếm sâu bên trong Ma Uyên, nhưng lần tiến vào đó không có một ai trở ra, kể cả một trưởng lão thông huyền của họ cũng không tránh được kiếp nạn. Từ đó về sau, Khổng Tường thế gia liền đem chỗ sâu bên trong Uyên gọi là cấm địa, dù sao trong Ma Uyên còn có nhiều chỗ để thăm dò tìm kiếm bảo vật, họ không ngu dại gì lao vào đó mãi để tìm cái chết. Ha ha, Liễu Mỗ đã như vậy nói, tự nhiên đã có chuẩn bị chu toàn. Liễu Tung Dương tràn đầy tự tin nói. Lão giả có lông mày sắc thấy Liễu Tung Dương nói tự tin như thế, trong nội tâm không khỏi nổi lên một câu nói thầm. Chẳng lẽ Liễu gia thật sự nắm giữ biện pháp gì đó, có thể tiến vào bên trong Uyên? Lão giả có lông mày sắc ý niệm trong đầu như thiểm điện, nhưng trên mặt lại không chút nào biến đổi. Đúng rồi, tại hạ còn có một sự tình chưa nói, mà Uyên Tháp không chỉ là thông đạo tới cổ ma giới, mà còn có một bảo tàng khá lớn bảo vật không ít, thậm chí động thiên pháp bảo thời kỳ thượng cổ cũng có. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Đạo lý này thiết nghĩ không cần ta nói Từ đạo hữu cũng rõ ràng. Liễu gia chúng ta vì hành trình đi Ma Uyên lần này đã mất không ít thời gian. Liễu Tung Dương ánh mắt lóe lên nói. Lời vừa dứt lão giả có lông mày sắc thân thể chấn động không nhỏ, trong mắt hiện lên tia tham lam không giữ được bình tĩnh nữa. Nếu thật sự có biện pháp tiến vào bên trong Ma Uyên, thì bốc lên một chút nguy hiểm cũng là đáng. Dù sao từ xưa đến nay đều không có người có thể tiến vào trong đó, bảo vật trong đó nhiều đến mức nào thật khó có thể nghĩ. Lão mặc dù đã là đại năng thông huyền cảnh nhưng mà trong tay cũng không có một kiện động thiên pháp bảo vừa tay, nếu có thể ở Ma Uyên Tháp lấy được một kiện, thực lực của hắn liền có thể tăng lên vài phần, lúc đó địa vị trong tộc càng không cần nhắc tới. Hơn nữa, nếu như lời Liễu Tung Dương là thật, thì khi trở lại bẩm báo lên gia chủ, bản thân cũng xem như đã lập đại công. Liễu gia cùng Cao Hách thế gia, Khổng Tường thế gia là tứ đại thế gia cùng cấp, nhưng hôm nay có thể cùng hoàng triều địa vị ngang nhau. Ngoài chuyện bọn là hậu duệ tiền triều, nắm được không ít bí mật, chỉ sợ có ba phần quan hệ tới cái tháp Ma Uyên này. Nghĩ tới đây, lão giả có lông mày sắc trong nội tâm đã quyết định. Thanh niên mập mạp cùng đám người phía sau sắc mặt một hồi biến hóa, cũng lộ ra thần sắc kích động, dù sao Liễu Tung Dương nói như vậy thì chắc cũng phải có mấy phần nắm chắc, không có khả năng hồ đồ đi tới chỗ chết. Đúng rồi, trừ Liễu gia các ngươi, hoàng tộc có lẽ cũng biết chuyện tháp Ma Uyên hả? Lão giả lông mày sắc miễn cưỡng bình tĩnh lại hỏi. Tư trưởng lão quả nhiên tâm tư nhạy cảm. Không tệ, hoàng phủ gia tộc cũng biết sự tình tháp Ma Uyên. Nhưng nếu ta ngươi hai ta nhà liên thủ, thực lực cũng không yếu hơn bọn hắn. Liễu Tung Dương nhìn thần sắc kích động của đám người Khổng Tường gia tộc thì nội tâm vững chí cười ha hả đáp. Lão giả lông mày sắc nghe vậy ánh mắt lóe lên, lập tức gật đầu nói, đã như vậy, ta và ngươi có thể liên thủ, nhưng bây giờ chuyện có liên quan đến tháp Ma Uyên, kính xin Liễu đạo hữu nói rõ hơn một chút để chúng ta được rõ. Cái này tự nhiên không thành vấn đề. Ánh mắt Liễu Tung Dương lóe lên cười khẽ một tiếng nói. Cùng lúc đó, ở địa phương khác trong bí cảnh Ma Uyên, gia tộc Long Thị, gia tộc Cao Hách gia tộc, còn có những thế gia lớn nhỏ khác, trải qua thời gian ngắn hồi phục cũng nhao nhao bắt đầu thăm dò các nơi trong bí cảnh, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Liễu Minh một đường nhắm phía đông bay đi, vì có Sa Hoạn Đồ đang ẩn nấp khí tức, đồng thời thả ra thần thức cảnh giác động tĩnh bốn phía, nên đã tránh được không ít ma vật, một đường bình yên tới nay. Sau một ngày một đêm, nguyên bản mặt đất lồi lõm trùng điệp, lúc này bất ngờ đã trở nên bằng phẳng, bắt đầu xuất hiện lùm cây cùng rừng cây, bốn phía trở nên xanh tốt. Bất quá bên trong những cây đại thụ này lại tản ra những tia sáng tím, sương mù lượn lờ chung quanh. Dọc theo đường đi của Liễu Minh, những rừng cây tản ra tia sáng màu tím này càng lúc càng nhiều, thậm chí cả khu rừng có hơn phân nửa đều hiện ra những tia sáng tím này. Đồng thời, mặt đất bắt đầu trở nên lầy lội, trong không khí độ ẩm cũng tăng cao, hơi nước bốc lên mỗi lúc một dày đặc. Lại bay gần nửa ngày nữa, trước mắt bất ngờ hiện ra một cái đầm lầy cực lớn. Trong đầm lầy cây cỏ xanh tốt, cũng tản ra những tia sáng tím.